2014, 1105, 2118, 04, chuột bọt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 1105, 20, 26, 08, cách chưa rơi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 1105, 20, 11, 14, 3, cảm ơn thân nhóm lôi. TPS, thỉnh thân nhóm duy trì chính bản. Xuân tác giả mã tự không dễ. Cầu buông tha QAQ. Hết chương 34. Chương này là của Suri làm. Bạn ấy sẽ lấp hố bộ này cùng mình. Cách chương.